quân cơ lạc thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn chui vào. Quốc chủ và bổn tọa sớm đã biết chuyện ngươi bí mật lẻn tới Trần Quốc. Sở dĩ chúng ta án binh bất động chính là để chờ tới ngày hôm nay. Cách chương.